Chương 3474, lẻn vào Thương Hồn Tông. Trầm Tường lại được một hạt sáng đạo thánh thạch, thu hoạch không nhỏ, hiện tại đã bị Tiêu Tương Lâm luyện vào sáng đạo chú văn đi vào, nếu là hắn gặp phải khó có thể đánh thắng được kẻ địch, ném một hạt loại này sẽ tuôn ra rất cường lực lượng sáng đạo thánh thạch, nói không chắc có thể cứu hắn một mạng. Thương Hồn Tông không dễ giả mạo đi vào, loại này kết giới tự hồ cũng phòng ngự không gian thuấn di. Trầm Tường nói, phải dùng lục đạo thần kính không gian bên trong trận pháp mới được. Bọn họ lần trước chính là dùng cái kia trận pháp xuyên qua đại kết giới, Thương Hồn Tông trận pháp mạnh hơn, khẳng định cũng cường bất quá cái kia đại kết giới, chỉ có điều mở ra lục đạo thần kính không gian bên trong chú văn, sẽ có không nhỏ tiêu hao bàn môn tà đạo. Hừm, ngươi chuẩn bị kỹ càng, là có thể bắt đầu. Thương Hồn Tông loại này kết giới, ta một người liền có thể làm được, ngươi hiện tại đã bước vào ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong, lẽ ra có thể đã tiêu hao lên, sẽ không giống lần trước như vậy tiến vào đại kết giới sau đó kiệt sức, Tiêu Tương Lâm nói. Trầm Tường tại trong khách sạn nghỉ ngơi tốt sau đó, liền triển khai phản sức mạnh ẩn thân, tới lặng lẽ đến Thương Hồn Tông cao to vách tường bên ngoài, toàn bộ Thương Hồn Tông đều bị cao mấy chục trượng cự tường vây quanh, khó có thể nhìn thấy bên trong. Tiêu Tương Lâm dịch dung sau đó, cũng từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, nàng cùng Phong Khả Nhi cùng đi ra đến, tra xét Thương Hồn Tông kết giới, các nàng đối mấy cái kết giới phi thường tinh thông, chỉ cần hơi hơi vừa nhìn, liền có thể nhìn ra rất nhiều môn đạo đến. Phong Khả Nhi cùng Tiêu Tương Lâm cẩn thận điều tra sau đó, tiến hành ngắn gọn giao lưu, xác định kết giới này mạnh yếu. Đã xác định, kết giới này không phải quá mạnh, đơn độc sử dụng lục đạo thần kính không gian trận pháp liền có thể đi xuyên qua, bất quá vì ổn định một điểm, vẫn là lại gia nhập thêm thời gian của ngươi lực lượng, hợp thành thời không lực lượng. Tiêu Tương Lâm nói, được, hiện tại bắt đầu, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi vào, tha quá lâu, cái kia trưởng giáo thương thế khôi phục như cũ liền không dễ. Trầm Tường nói, đêm khuya, người biến hóa ít một chút. Trầm Tường tại lục đạo thần kính bên trong, lục đạo thần kính đã bị hắn ẩn thân. Thương Hồn Tông cao cường tuy rằng rất lớn rất dày, nhưng cũng không phải có thể chống đỡ tất cả. Bắt đầu rồi, Tiêu Tương Lâm tại lục đạo thần kính bên trong, phóng thích nàng ngạo thế lực lượng, thôi thúc lục đạo thần kính không gian trận pháp. Cùng lúc đó, Trầm Tường cũng phóng thích thời gian của hắn lực lượng. Lục đạo thần kính thả ra thời không lực lượng sau, theo Trầm Tường khống chế, trong nháy mắt liền vượt qua Thương Hồn Tông cái kia dày đặc cự tường, đi tới Thương Hồn Tông bên trong. Thành công, hẳn là không người phát hiện chứ. Trầm Tường hô một cái khí, vừa nãy hắn cũng tiêu hao không ít, nhưng cũng không lần trước xuyên qua đại kết giới thời điểm nghiêm trọng. Trầm Tường từ lục đạo thần kính bên trong đi ra, cùng Bạch U U giao lưu, bởi vì Bạch U U thôn phệ quá cái kia Thương Hồn Tông trưởng lão ký ức, biết sáng đạo thánh tinh giấu ở nơi nào. U U tỷ, những ký ức ấy hẳn là sẽ không sai. Trầm Tường nói, chắc chắn sẽ không sai, nhưng sáng đạo thánh tinh còn có ở hay không nơi đó ta liền không thể xác định, chỗ đó phi thường nghiêm mật, trưởng giáo cái gì chắc là cũng ở đó. Bạch U U nói, vì lẽ đó ngươi đi thời điểm cũng phải cẩn thận một điểm. Hừm, đem chỗ đó nói cho ta. Trầm Tường nói, Bạch U U cẩn thận đem chỗ đó làm sao đi, nói cho Trầm Tường. Vì tìm kỹ phương hướng, Trầm Tường đi tới đến cửa lớn, sau đó sẽ dựa theo Bạch U U nói đi đi. Ở trên đường hắn gặp phải không ít Thương Hồn Tông đệ tử, nhưng đều là một ít tương đối kém đệ tử, căn bản là không có cách phát hiện hắn. Có ngạo thế thần cảnh, Trầm Tường đột nhiên cảm ứng được một luồng khá mạnh khí tức, trong lòng không khỏi nhảy một cái, hắn vội vàng đi tới bên cạnh, sau đó đứng thẳng bất động, chờ người lão giả kia đi tới. Người lão giả kia đi xa sau đó, Trầm Tường mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không có bị phát hiện. Trầm Tường tiếp tục tiến lên, cái này Thương Hồn Tông vẫn tương đối đại, hơn nữa Trầm Tường không thể đi quá nhanh, lo lắng sẽ khiến cho cái gì khí tức tản mát ra liền không dễ. Này sáng đạo thánh tinh giấu đi còn rất bí ẩn. Trầm Tường cuối cùng cũng coi như tìm tới một cái viên, cái này trong vườn có một gốc cây rất lớn đại thụ, thân cây cần mấy chục người mới có thể ôm hết. Tại đại thụ bên trên, có một cái hốc cây bị rậm rạp cành lá che chắn, tại buổi tối thì càng khó phát hiện. Cái này viên vị trí là cái phi thường nghiêm ngặt địa phương, nhưng ở nơi này có mấy cái như vậy viên, nếu không phải là có tên kia Thương Hồn Tông trưởng lão ký ức, Trầm Tường cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới đến. Tại hốc cây miệng một cái kết giới, Bạch U U nói, ngươi cũng không nên chính mình đi tới, dùng lục đạo thần kính tốt nhất. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó tiến vào lục đạo thần kính bên trong, đem lục đạo thần kính trở nên rất nhỏ sau đó cùng Tiêu Tương Lâm hợp lực, thả ra thời không lực lượng, lặng yên không một tiếng động thuấn di đến cái kia trong hốc cây. Tiến vào hốc cây sau đó, Trầm Tường lập tức đem lục đạo thần kính thu hồi đến, sau đó cẩn thận đi ở trong thông đạo, đi tới thân cây trung tâm, ở đây có một con đường là rủ xuống đi. Tại đường nối bên cạnh có một cái rất thô dây thừng, có thể theo trên sợi dây dưới, Trầm Tường biến thành một con sâu nhỏ, như vậy bò xuống đi tuy rằng tốn thời gian, nhưng cũng sẽ không để cho dây thừng lay động. Hắn cũng không biết phía dưới có hay không có người, vì lẽ đó hắn muốn bảo đảm yên tĩnh tuyệt đối. Trầm Tường bò gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng coi như đi tới phía dưới, nơi này đã là thâm phía dưới, có một con đường, hắn tuần đường nối đi tới phần cuối, chính là một tấm cửa đá. đang ở bên trong. Tiêu Tương Lâm nói. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, mượn dùng Tiêu Tương Lâm sức mạnh, mở ra không gian trận pháp, tiến vào này trong nhà đá. Trước hắn ở phía trên, không dễ phán đoán khoảng cách, vì lẽ đó cũng không thể trực tiếp thuấn di đi vào, bằng không dễ dàng kinh động người bên trong này. Tiến vào nhà đá sau đó, tại lục đạo thần kính bên trong, Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm không khỏi cả kinh, bởi vì bọn họ nhìn thấy một người ở đây. Nhà đá cũng không lớn, bốn phía đều có tỏa ra bạch quang ánh huỳnh quang thạch, ở thạch thất trung gian có một cái trận bàn, trong trận bàn bày đặt một hạt rất nhỏ ống ánh bảo thạch. Trận bàn bên cạnh, một tên biểu hiện tiều tụy ông lão chính ngồi xếp bằng. Cái tên này là Thương Hồn Tông trưởng lão, hắn lại ở đây chữa thương, hắn tựa hồ đang hấp thu sáng đạo thánh tinh sức mạnh. Tiêu Tương Lâm trong lòng kích động, Thương Hồn Tông trưởng giáo cũng ở chỗ này, hơn nữa còn rất suy yếu. Ngay ở Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm vì thế cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Thương Hồn Tông trưởng giáo đột nhiên mở mắt ra, không thể không nói, làm vị là trưởng giáo vẫn có chút tài năng, lại cảm ứng được có món đồ gì tồn tại. Sư phụ, làm sao bây giờ, chúng ta sắp bị phát hiện. Trầm Tường nói, ta đi ra ngoài giết chết hắn, ngươi đi lấy sáng đạo thánh tinh. Tiêu Tương Lâm nói xong, cũng đã từ lục đạo thần kính đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Thương Hồn Tông trưởng giáo thả ra một luồng rất mạnh khí thế, Trầm Tường tại lục đạo thần kính bên trong đều cảm thấy vô cùng đáng sợ. Tiêu Tương Lâm cũng không yếu, nàng nhưng là nắm giữ lượng lớn sáng đạo chú văn, nàng để cho mình thần hải long cùng như dung hợp, hơn nữa còn là dùng 5 cái dung hợp chú văn đi dung hợp, hơn nữa 9 cái tăng cường chú văn, nàng ngạo thế trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Ai, Thương Hồn Tông trưởng giáo kinh ngạc không ngớt, lại có thể có người có thể trà trộn vào đến. Tiêu Tương Lâm trên người phản sức mạnh bởi vì theo sức mạnh của chính mình bạo phát mà tản đi, nàng bại lộ.